Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Hôm nọ thì mình có thu sẵn một tập, tập 107, nhưng mà không có thời gian để phát cho quý vị. Nay sau khi mà deadline của mình đã xong, mình đã được về nhà thì mình đã bắt đầu phục vụ quý vị. Trước khi vào truyện thì cho phép mình gửi lời cảm ơn. Đấy. Từ bạn Tú Nguyễn, bạn vừa donate cho mình rất lớn, một số tiền rất lớn, 50 đô qua PayPal. Và bạn cho gửi lời nhắn thế này này. Ráng đọc Thiên Cung nhé bạn, xin được giấu tên nhưng mà mình vẫn biết là bạn Tú Nguyễn. Ok, vì trong đấy có người gửi, tên người gửi. Cảm ơn bạn nhé. Thực sự cũng rất áy náy khi mà... mình không thể thực hiện được, nhưng mà cũng vì một chút gọi là công việc cơm áo gạo tiền thì quý vị cũng phải thông cảm với mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành hết tất cả các bộ truyện hiện giờ đang có. Có lẽ một thời gian nữa thì mình sẽ có một quyết định, mình sẽ thực hiện một ca phẫu thuật nho nhỏ, thì mình sẽ phải rời xa quý vị một thời gian. Hy vọng lúc đấy khi có trở lại, quý vị có ủng hộ mình. Đấy là mình dự định như thế thôi, còn không biết có thực hiện được không. Bởi vì cũng có một lần mình bị từ chối vì các bác sĩ không cho mình mổ vì sức khỏe mình không đủ, không đảm bảo để thực hiện ca mổ. Hy vọng lần này thì sẽ ổn. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Phương Quý lạnh lùng nhìn Minh Việt tiểu thư, hai mắt đã như muốn bốc lửa. Minh Việt tiểu thư cũng lập tức phát giác ra chính mình lỡ miệng, vội vàng che lại, chỉ là vẫn thoảng nhìn sang. Nữ hài mặt tím không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó. Phương Quý quay đầu ngượng ngùng cười hai tiếng, muốn giúp nàng đội lên mũ rộng vành. Không nghĩ tới nữ hài này chỉ gắt gao cầm mũ rộng vành, thế mà không tiếp tục đội lên, mà từ từ ngồi xuống. Nàng cúi đầu cũng không nói chuyện, càng không nhìn bất luận kẻ nào. Phương Quý cũng không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Minh Việt tiểu thư, duỗi hai ngón tay cong lại nói, nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt của người ra. Minh Việt tiểu thư tức không nhịn nổi, muốn nói gì đó, lại nhẫn nhịn. Bây giờ, trong cả tòa di điện này, quái phong chưa đình chỉ, nhất là ở chỗ cao. Lúc nào quái phong cũng tàn phá bừa bãi, chỉ có một số nơi thủng chấp là không có bị quái phong uy hiếp. Đám người Minh Việt tiểu thư đến đây cũng không có vội vã rời đi, mà trước tiên lấy ra thuốc trị thương cùng với đan dược tiến hành trị thương cho đám hộ vệ. Cũng không biết do trận đại biến trên ngọn chủ phong kia hay do bị Phương Quý đánh, những hộ vệ này đều bị thương cực nặng. Sau khi tìm kiếm chung quanh một phen, tìm được một tòa cung điện đã sụp đổ một nửa, đám người đều co cụm bên trong. Phương Quý vừa suy nghĩ sự tình của riêng mình, vừa buồn bực ngán nhẩm chờ đợi biến hóa bên trong di điện. Trong lòng cũng thầm nghĩ, có lẽ A Khổ sư huynh cùng anh Tề nói không chừng lúc nào cũng có sẽ tình cờ đi đến đây như đám Minh Việt tiểu thư, chỉ bất quá đợi đã lâu cũng không gặp ai khác. Chắc hẳn lúc này những người còn sống sót trong di điện đều đã thành thành thật thật ngồi xổm ở nơi nào đó. Lần chờ đợi này chính là 4 ngày đã trôi qua, đám người Phương Quý không khỏi có chút nóng nảy. Theo lý thuyết, vô luận là ai lấy bức mỹ nhân đồ trong hộp sách kia đều sẽ dẫn động dị tượng trong thiên địa, khiến cho bọn hắn sinh ra cảm ứng, nhưng lại không nghĩ tới trong gần 4 ngày thời gian từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh. Đoán chừng sự hiểu biết của vị thiếu chủ Tôn phủ Kính Châu kia đối với di địa thực sự quá ít, căn bản không biết diệu dụng của bức mỹ nhân đồ kia. Mà bây giờ trong bực loạn này, đám người Khương Thanh cùng với cửu thái tử Tây Hải cũng không tìm được thiếu tôn chủ Kính Châu đoạt lại hộp sách. Chờ đợi, phải chờ đến lúc nào? Lúc này Phương Quý đã buồn bực ngán nhẩm, sau khi chơi trò thê tử nhảy xuống giếng với nữ hải mặt tím. Lần nào cũng đều chính là mình thắng, liền cảm thấy không thú vị, móc ra một củ cải nhân sâm, bẻ một nửa cho nàng, gặm nhấm mấy phát lấp đầy bụng. Lại không có chuyện gì làm, dứt khoát liền lấy ra một khối ngọc bội tản mát ra ánh trăng, bắt đầu từ từ đỉnh hội. Bây giờ Phương Quý đã luyện hóa toàn bộ thanh thiên bạch lộ, căn cơ tự thân đã vượt qua khỏi tiểu cảnh giới ngũ hành cực hạn, đã có thể tu luyện thêm mấy đạo huyền pháp phía sau Hoành Tào Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp mà tiểu ma sư giúp hắn thôi diễn. Theo thứ tự là U Minh Quỷ Kiếm Quyết, Nguyên Công Cực Tử Pháp, Thái U Thanh Nguyệt Quyết cùng với Thiên Cơ Nhật Nguyệt Luân Công. Một khi cửu pháp đều thành, Phương Quý đền có thể kết hợp cửu pháp tiến hành kết đan. Nhưng 4 ngày phía sau cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Phương Quý đã thành tựu tiên đạo trúc cơ, lại tu luyện bậc huyền pháp này, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít, ngộ tính cũng gia tăng thật lớn. Thế nhưng bị hạn chế về tài nguyên cũng không dễ dàng từ không sinh có như vậy. Nhưng may mắn, ban đầu trong trận chiến tại Tôn Phủ An Châu, Phương Quý đã cướp được không ít dị bảo từ trong tay của huyết mạch Tôn Phủ. Trong đó liền có Thái Âm Ngọc Tinh, giành được từ trong tay Huyền Nhai Cổ Nguyệt xếp hạng thứ hai diện võ lúc ấy, cùng với Kim Ô Đản Thần Thạch giành được từ trong tay Thanh Vân Linh Ngọc xếp hạng thứ ba diễn võ. Hai loại tài nguyên này đều vô cùng hiếm thấy, vừa lúc có thể trợ giúp Phương Quý tu luyện đến Thiên Cơ Nguyệt Luân Tông cùng Thái U Thanh Nguyệt Quyết. Bây giờ không tiện ra ngoài, lại nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tự nhiên muốn lĩnh hộ huyền pháp. Cũng may, mặc dù trong vùng di điện này không có linh tức, không cách nào thổ nạp tu hành, nhưng có tài nguyên trong tay, có thể lĩnh ngộ huyền pháp. Phương Quý chỉ là nghiêm túc cảm ngộ một lúc, liền đã thấy Thái Âm Ngọc Tinh trong tay chậm rãi lĩnh ngộ lực lượng ánh trăng trong đó. Ồ, vào lúc này, thế mà còn muốn tu hành? Nhìn thấy Phương Quý từ từ vận chuyển huyền pháp ở sâu trong tàn điện, rất nhanh liền tạo nên một vòng ánh trăng trong quanh người. Minh Biệt tiểu thư khinh thường quay đầu, trong lòng thì thầm: người đã gây ra đại họa, người Tôn Phủ bắt ngươi, người Long Cung chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Cho dù có tu luyện chăm chỉ thì có lợi ích gì, cũng chỉ lãng phí tinh lực của chính mình mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền quay người sang bà nha hoàn Trương Điễu: cho ta một viên khí huyết đan, một viên bổ khí đan. Nha hoàn Trương Liễu không có lập tức có chút khó khăn, thấp giọng: tiểu thư, chúng ta đã không còn khí huyết đan cùng bổ khí đan. Minh Biệt tiểu thư kinh hãi: cái gì? Nha hoàn Trương Liễu đúng túng: lúc trước trong trận đại loạn trên núi, người chúng ta ném đi mấy túi càn khôn, hơn nữa trong vùng di điện này cơ hồ không có linh khí tồn tại, nhất cử nhất động chúng ta đều tiêu hao một lượng lớn thể lực, chỉ có thể nhanh chóng bổ sung. Một người cơ hồ mỗi ngày cần ăn mười mấy viên mới có thể miễn cưỡng duy trì nhu cầu cần thiết. Người lại bị thương nặng càng nhiều, đã trải qua vài ngày như vậy, chúng ta đã... thế nào tiêu hao nhanh như vậy? Minh Biệt tiểu thư có chút ngoài ý muốn, cũng lời hỏi nhiều liền trầm mặc không nói. Đến buổi chiều, Phương Quý kết thúc tu điện, chậm rãi duỗi lưng một cái, lấy ra một gốc nhân sâm bẻ đôi, đưa cho nữ tử mặt tím một nửa, mỗi người gặp một nửa gốc nhân sâm. Những gốc nhân sâm này không biết đã sinh trưởng bao năm trong di địa, kích cỡ còn lớn hơn so với củ cải, hơn nữa còn nhiều nước và ngon ngọt. Mặc dù trong di địa cơ hồ không có linh khí cho nên dược tính không tốt, thế nhưng dùng nhét đầy bao tử thì lại không còn gì tốt hơn. Nghe được Phương Quý nhai nhân sâm rôm rốp, Minh Biệt tiểu thư không nhịn được quay đầu thoáng nhìn qua hắn, sau đó quay đầu ra chỗ khác. Ở trong mấy ngày nay, nàng một mực ăn huyết khí đan cùng với bổ khí đan để đền bù thể lực cùng với linh tức sói mòn của mình trong di địa. Chỉ là mặc dù có thể miễn cưỡng mượn khí huyết lấp đầy bụng, dù sao thì trong bụng cũng không có gì, sớm đã kêu ong ọc, lúc này tự nhiên càng khó xử. Chỉ là Phương Quý thực sự đáng giận, để cho nàng chủ động đến cầu xin là tuyệt đối không thể. Trong khoảng thời gian này, hộ vệ của nàng cũng đã đi ra ngoài tìm kiếm, muốn hái chút linh dược để lấp đầy bụng. Chỉ là ở trong di địa, sau khi xảy ra một trận đại biến, cơ hồ đã bị lật tung. Tất cả linh dược đều đã bị chôn thật sâu dưới mặt đất, muốn đào lên ra quá là hao tổn linh lực. Hơn nữa, chưa chắc đã có thể đào được linh dược. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tay không mà về. Mấy người ghé vào cùng một chỗ, dựa vào mấy viên đan dược để duy trì. Vất vả như vậy đến sáng hôm sau, Phương Quý đi ra ngoài đi dạo một vòng theo thường lệ, sau đó trở về ăn nhân sâm cùng với nữ hải mặt tím. Minh Biệt tiểu thư đang ngủ mơ mơ màng màng, bị tiếng nhai rôm rốp làm cho bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, trong bụng không khỏi ong ọc một hồi, vô thức nhìn sang nha hoàn Dương Liễu. Liền thấy sắc mặt nha hoàn Dương Liễu cũng đã ngả sang màu vàng, lúc này mới ý thức được, khi huyết đan cùng bổ khí đan của mình cũng đã sớm ăn hết. Nha hoàn Dương Liễu kỳ thật đã gần 2 ngày chưa ăn đan dược, còn muốn đói hơn so với chính mình. Trước đó, tên tiểu quỷ kia giống như đã hái được vô số linh dược, có nhân sâm, có linh chi. Minh Nguyệt tiểu thư càng nghĩ càng cảm thấy đói, không nhịn được đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn Dương Liễu. Thật ra Dương Liễu hiểu tâm ý tiểu thư, thậm chí sớm đã chờ nàng ra hiệu, liền vội vàng đứng dậy có chút thẹn thùng đi tới trước người Phương Quý nhỏ giọng. Ồ, Dương Liễu tiểu muội à, nhanh ngồi xuống, có muốn ăn củ cải không? Không ăn sao? Có muốn ăn linh chi không? Có muốn ăn mận bắc không? Ngay khi nha hoàn Dương Liễu rời đi, Minh Biệt tiểu thư liền nghe thấy được Phương Quý nói năng rất nhiệt tình, trong lòng hơi an tâm, quay đầu giả vờ như đang ngủ. Nhưng rất nhanh liền nghe được tiếng thanh âm kinh ngạc của Phương Quý. Cái gì? Ngươi muốn ta phân cho các ngươi một chút linh dược? Nghĩ cũng đừng nghĩ, tuyệt đối không thể. Đang khát vọng chờ nha hoàn Dương Liễu mang tin tức tới, tạm thời lấp đầy bụng, Minh Biệt tiểu thư chợt nghe Phương Quý trả lời dứt khoát như vậy, lập tức tức giận không thôi, đột nhiên ngồi dậy, khó tin quay về phía hắn. Mà lúc này, Phương Quý mặc dù đang liếc Minh Nguyệt tiểu thư, trong miệng lại nói với tiểu nha hoàn Dương Điễu mặt đỏ bừng. Người làm người không tệ, ta coi người là bằng hữu, cho nên người muốn ăn ta sẽ chia, nhưng người khác thì không được. Dù sao trước đó không phải còn có người nhỏ giọng nói những linh dược này không đáng tiền, tùy tiện để cho đồ nhà quê Thái Bạch Tông chúng ta hái dược đi sao. Hiện tại trong tay của đồ nhà quê ta có linh dược, chính là không cho ăn người khác. Minh Nguyệt tiểu thư nghe thế sắc mặt đỏ bừng, trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Lúc vừa tiến vào di địa, nàng cố ý không nói giá trị thật của những linh dược kia, cố ý trêu đùa Phương Quý. Nhưng nàng làm sao có thể ngờ được, bây giờ thế mà rơi về tình cảnh thế này. Những linh dược này xác thực không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đến thời điểm then chốt lại thành đồ ăn trân quý. Cũng cho đến lúc này, nàng mới biết được kỳ thật lời nói của chính mình lúc ấy đã bị Phương Quý nghe được. Chỉ là có chút không rõ, nếu hắn đã biết sao vẫn còn muốn hái những linh dược kia. Chẳng lẽ hắn sớm biết, có một ngày này sao? Chỉ là, nàng ở chỗ nào có thể ngờ được, Phương Quý ngay từ đầu cũng thực sự không ngờ được mọi chuyện sẽ thế này. Lúc bắt đầu thu thập linh dược, đúng là do nghe nàng nói, một tóc cỏ dại tùy tiện ven đường, thế mà đáng giá một ngàn linh thạch. Đương nhiên, phải là thu thập sạch sẽ. Về sau, mặc dù nàng nói chuyện nhỏ giọng, nhưng lấy tu vi của Phương Quý cũng nghe ra được lời nói của nàng, biết những linh dược này cũng không đáng tiền. Đừng nói một nhà linh thạch, lấy ra bên ngoài, chỉ sợ 100 linh thạch cũng đều không bán được. Mà nguyên nhân hắn tiếp tục hái rất đơn giản. 100 linh thạch, chẳng lẽ không phải tiền sao? Nhất thời bị Phương Quý cự tuyệt, Minh Nguyệt tiểu thư thẹn quá hóa giận, buồn bực, trong lòng, liền không muốn để ý tới Phương Quý. Chỉ là đói bụng lâu như vậy, cảm giác trống rỗng trong bụng kia làm sao có thể dễ dàng khắc phục như vậy. Người tu hành có thể rời xa khói lửa nhân gian, thậm chí tích cốc tu hành, không đụng đến một hạt gạo. Nhưng điều này không đại biểu rằng người tu hành chính là bất tử bất hoại. Trên thực tế, coi như vào thời điểm tích cốc cũng có thể thông qua thổ nạp linh khí, đạt được đầy đủ tầm bổ. Hết lần này tới lần khác, trong vùng di địa này, linh khí gần như không tồn tại. Lại thêm cô áp chế vô cùng vô tận kia, càng khiến cho linh tức trong cơ thể của các nàng tiêu hao cực lớn. Lúc này, không còn là không dính dáng khói lửa nhân gian, các nàng thậm chí còn cần nhiều đồ ăn hơn so với phàm nhân. Người hãy đi, quay lại đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầu xin hắn. Minh Nguyệt tiểu thư vô cùng phẫn nộ, gọi nha hoàn Dương Liễu trở về, tức giận cầm cự hết buổi sáng. Nhưng đến buổi trưa, cảm giác đói bụng trống rỗng trong bụng kia lại dâng lên một lần nữa. Hơn nữa lại càng khó chịu hơn. Nếu không phải nàng điều mạng, dùng pháp lực đè ép, chỉ sợ đã kêu lên ỏng ọc. Hết lần này tới lần khác, lúc này Phương Quý vừa nhìn thấy giờ cơm tới, liền lấy một cốc nhân sâm ra bẻ đôi, thanh âm nhai rôm rốp quanh quẩn trong tàn điện, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy bực bội. Đồ tốt như vậy, hết lần này tới lần khác, lúc ấy lại có người chứng mắt. Phương Quý càng cậm càng đắc ý, cơ hồ muốn ngâm nga một chút làn điệu dân gian. Minh Biệt tiểu thư nghe thế lại nổi giận một trận, bỗng nhiên cảm thấy vô số con mắt chung quanh đều đang tội nghiệp nhìn chính mình. Lúc này mới phát giác ra, không chỉ có mình đã đói bụng đến trình độ khó mà chịu được, liền ngay cả những hộ vệ, còn có nha hoàn Dương Liễu bên cạnh đều sắp không chịu được nổi nữa. Một đoàn người rõ ràng đều là người tu hành, hết lần này tới lần khác đều đã tạo ra cho người ta một loại cảm giác xanh xao, vàng vọt. Nếu không, hãy chia cho bọn họ một chút. Nữ hài mặt tím có chút mềm lòng, do dự thương lượng cùng Phương Quý. Người đông thổ các ngươi chính là quá ngây thơ, đổi thành nàng có phân cho ngươi không? Phương Quý dạy dỗ nàng một câu. Huống hồ mới vừa rồi nàng còn nói dáng dấp của ngươi khó coi. Nữ hài mặt tím cúi đầu, thầm nghĩ ngươi còn nhắc đến chuyện này. Ai cần hắn thương hại? Mà nghe bọn hắn nói những lời này lại khiến cho Minh Nguyệt tiểu thư bên đó xấu hổ một trận. Trong bụng đói đến nỗi đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn Phương Quý. Bất quá chỉ là vài cọng linh dược mà thôi, ta không lấy không của ngươi, trả tiền cho ngươi, thì thế nào? Trả tiền? Phương Quý nghe thế khẽ giật mình cười tủm tỉm quay đầu hỏi. Mua bao nhiêu? Minh Nguyệt tiểu thư bảo Dương Liễu cầm túi càn khôn tới từ trong đó lấy ra một chồng linh phiếu. Ta mua hết tất cả. Cái gì? Phương Quý lập tức mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy trong linh phiếu kia không sai biệt lắm có mấy chục tấm. Mỗi tấm đều là mệnh giá 1 vạn linh thạch. Cả người đều có chút kinh hãi. Còn bà nó cộng lại tất cả với nhau, đây chẳng phải có đến mấy chục vạn linh thạch. Ai đi ra ngoài trực tiếp mang nhiều mấy chục vạn linh thạch trên người chứ? Người tới lại đi tới di địa thám hiểm, chứ không phải đi ra chợ mua thức ăn. Trước kia đền biết vị Minh Nguyệt này trưởng quản sinh ý Đan Hỏa Tông là hạng người có tiền. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy linh phiếu trên người nàng, Phương Quý vẫn không nhịn được cảm thấy thực sự giàu có. Tốt, xem trên phân lượng cổ thông lão ca, ta không thực sự để các người chết đói. Ngươi nói đi, ngươi muốn mua cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư cả giận, ta nói muốn mua hết tất cả. Lời chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên lắc đầu. Để ta xem, ngươi có thể mua được gì? Nói xong tiện tay cầm túi càn khôn khẽ đổ ra mặt đất, lập tức có một ngọn núi nhỏ xuất hiện. Bên trong có tinh huy thảo, cũng có linh khí chỉ đớn bằng nắp nồi, còn có nhân sâm ngổn ngang lộn xộn kích cỡ bằng cánh tay. Có thủ ô giống như khoai lang, thái tuế giống như cối xay. Hấp dẫn người nhất thế mà còn có trái cây nho nhỏ đỏ rực nhìn rất đáng yêu. Đó là mận bắc sao? Nghĩ tới hương vị của mận bắc, Minh Biệt tiểu thư liền đã ứa nước miếng, chuẩn bị chọn thứ mà mình thích. Nhưng lúc này, Phương Quý đã từ trong đống linh dược lấy ra một chốc cỏ xanh ỉu xìu. Thứ này 1.000 linh thạch. Cái gì? Minh Biệt tiểu thư nghe thế đã giận không có chỗ phát tiết. Gốc tinh huy thảo này chỉ có tuổi tác mà không có linh khí. Huống hồ còn ỉu xìu, nhìn không có chút nước nào. Chỉ sợ là cho heo ăn, cũng sẽ không ăn. Người muốn bán 1.000 linh thạch một gốc, coi ta là đồ đần sao? Cái giá tiền này, thế nhưng là lúc đầu ngươi nói cho ta biết. Phương Quý, một gốc tinh huy thảo này ta bán tối thiểu cũng phải có 1.000 linh thạch. Ta không tiến hành nâng giá cũng đã là không tệ rồi. Khuôn mặt của Minh Miệt tiểu thư lập tức đỏ bừng. Lúc ấy, nàng vì trêu đùa Phương Quý, chỉ cố ý nói thêm số năm tuổi của những linh dược này mà không đề cập tới sự tình những linh dược này không có linh tức. Cho nên, dược tính đã suy giảm, bớt đi nhiều. Vốn là muốn cố ý nhìn Phương Quý thu thập một đống cỏ dại không đáng tiền trở về. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tự đào hố chôn mình. Lúc này, không tiện nói toạc ra chỉ mặt lạnh. Ta không thích thứ này. Không thích ăn cỏ. Phương Quý cười, lại cầm lên một cốc linh chi to bằng cái đầu. Coi như là cỡ nhỏ nói. Vậy còn có thứ khác, nếu một gốc cỏ giá trị 1.000 linh thạch, mà nói như vậy, gốc linh chi này sẽ rất đáng tiền. Ta nhớ lúc trước Đan Hỏa Tông các ngươi đưa cho ta một tờ tính giá tiền, linh chi 1.000 năm, ở trên điền cầm 300 linh thạch, một gốc. Một gốc này, thế mà đã sinh trưởng trên 1.000 năm, bán cho ngươi 1.000 linh thạch, một lượng, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Mà gốc linh chi này tối thiểu phải nặng 450 cân. Coi như 50 cân là được rồi. Vậy giá tiền là xong. Nói xong cũng không tính toán, quay đầu hỏi nữ hài mặt tím. Nữ hài mặt tím do dự chút nhỏ giọng. 50 vạn linh thạch. Cái chán của Minh Nguyệt tiểu thư đã sinh ra gân xanh. Liền chính là có thể tính như vậy sao? Gốc linh chi kia của ngươi chỉ có kích cỡ không có dược tính. Coi như cầm ra ngoài cũng chỉ có thể là coi như nấm để bán. Không đáng giá bao nhiêu. Nếu Vân không thích, còn có. Phương Quý buông linh chi xuống cầm cốc nhân sâm. Củ cải của ta, không đúng, nhân sâm 1.000 năm, thành tinh, ngon ngòn, thơm ngọt, đặt bên ngoài là 1.000 linh thạch, một lượng, hẳn cũng không quá mức, gốc này tối thiểu nặng đến 3 cân. Nghe thấy hắn giao bán hàng rất giống bán củ cải, Minh Miệt tiểu thư đã có chút nghiến răng nghiến lợi, dùng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đang cố ý khinh thường ta sao? Phương Quý buông củ cải trong tay xuống cười. Ta chỉ đơn thuần không muốn bán cho ngươi. Minh Nguyệt tiểu thư giận dữ trong lòng, lòng muốn mặc kệ hắn, chỉ là trong bụng đói khát, bây giờ không chịu nổi nữa, lại thêm nàng xác thực không có đặt mấy vạn đinh thạch vào mắt. Chỉ cần chống đỡ thêm chút, hai ngày nữa liền có thể rời khỏi di địa. Cần gì phải chịu đựng thống khổ này, liền bỗng nhiên nói với Dương Điễu. Cũng chỉ bất quá là 3 vạn linh thạch mà thôi, ngươi trả cho hắn là được. Dương Liễu có chút do dự, nhưng thấy Minh Nguyệt tiểu thư đã định chủ ý, cầm 3 vạn linh phiếu đi qua. Phương Quý cực kỳ thông khoái đưa một cốc nhân sâm cho các nàng, còn Dương Liễu mặt mũi là chọn cốc nhân sâm to hơn. Đám người Minh Nguyệt tiểu thư đều có chút nóng vội, sau khi nhận được nhân sâm cố gắng giữ thân phận để cho Dương Liễu dùng pháp thuật luyện hóa ra một vũng nước sạch, rửa sạch nhân sâm, sau đó dùng dao cắt thành mấy khối, nhanh chóng chia cho đám hộ vệ sớm đã đói hoa mắt. Trong bụng tạm thời có đồ vật, có chút tinh thần, Minh Nguyệt tiểu thư đền làm mặt lạnh không để ý tới Phương Quý. Phương Quý thì cũng bình chân như vậy, tiến hành lĩnh hội huyền pháp, hoặc là bắt đầu chơi trò thê tử nhảy giếng với nữ hải mặt tím. Tuy nhiên, sau hơn 2 canh giờ, Minh Nguyệt tiểu thư lại cảm thấy đói bụng, trong lòng cảm thấy cực kỳ không hiểu. Thầm nghĩ vào thời điểm mình ở trong Đan Hỏa Tông, sức ăn từ trước đến nay đều kém cỏi, coi như ăn một quả lê, cả ngày cũng sẽ không cần cơm. Bây giờ tiến vào trong di địa, sức ăn làm sao bỗng nhiên khá lớn. Trước đó mình tối thiểu đã ăn nửa cân nhân sâm, làm sao đói bụng nhanh như thế. Nhưng trong lòng dù ngạc nhiên, cảm giác đói bụng lại muốn lừa mạng người. Nàng chịu đựng một hồi rốt cục nháy mắt với Dương Liễu. Thế là Dương Liễu lại cầm mấy tấm linh phiếu đi qua, đổi về một cốc nhân sâm. Lại phân chia phần ăn một lần nữa, Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy dễ chịu hơn chút. Chỉ là có chút nghĩ thầm, bọn người cung sư huynh làm sao, còn chưa có động tĩnh. Không phải nói chỉ cần có người lấy được đồ vật trong hộp sách kia, trong lòng liền sinh ra cảm ứng sao. Nhưng bây giờ đã trôi qua hơn 5 ngày thời gian, làm sao ngay cả chút động tĩnh cũng không có. Chẳng qua hiện nay đã tốt hơn nhiều so với thời điểm không ăn gì. Bọn hắn cũng không dám đi đoạn trong vùng di địa này, chỉ có thể chịu khổ, ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Ngoại trừ ngóng trông đi di địa xuất hiện biến hóa, liền chỉ có thể một bực ở lại nơi này. Đói bụng liền mua nhân sâm của Phương Quý, tưởng rằng sẽ luôn có thể chịu đựng. Lại không nghĩ rằng, chỉ mới trôi qua chừng 1 ngày, lúc Minh Nguyệt tiểu thư ra hiệu cho nha hoàn Dương Liễu mua nhân sâm, Dương Liễu cũng đang mặt tràn đầy xấu hổ nhỏ giọng: "Tiểu thư, chúng ta đã không còn đinh phiếu." Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy kinh hãi bật thốt: "Đó là linh phiếu 30 vạn linh thạch cơ mà." Dương Liễu nhẹ gật đầu, sắc mặt lộ khó xử. 30 vạn linh thạch bất quá cũng chỉ mua được 10 gốc nhân sâm, mà các nàng hết thảy có 5 người. Dương Liễu thấy Minh Nguyệt tiểu thư lộ ra sắc mặt khó coi, không nhịn được khuyên nhủ: "Nếu không tiểu thư hãy đi nói chuyện với hắn, kỳ thật cũng không phải là người xấu. Lại nói, luận bối phận của hắn còn là tiểu sư thúc của tiểu thư, cũng không thể thực sự để cho chúng ta nhịn đói ở chỗ này." "Đừng nói nữa." Minh Nguyệt tiểu thư dựa vào một cỗ ngạo khí quả quyết cự tuyệt. Chỉ là cơn đói trong bụng càng ngày càng mãnh liệt, liền không nhịn được: "Người hãy đi nói với hắn, để cho chúng ta thiếu nợ." Dương Liễu có chút khó khăn, thầm nghĩ ở loại địa phương quỷ quái này, không có tiền mặt, người ta sao có thể chịu. Nhưng không ngờ được, đi đến nói chuyện, Phương Quý đáp lại rất thống khoái: "Cho nợ thì cho nợ, nhưng trước tiên phải viết phiếu nợ." Nói xong, liền tìm kiếm giấy trên người, nhưng thực sự không tìm được. Đành phải xin sự giúp đỡ của nữ hài mặt tím. Nữ hài mặt tím do dự cầm một quyển sách cổ ra. Phương Quý nhìn lướt qua trong đó là kiếm phổ lộn xộn gì đó, cũng không để ý, trực tiếp xé xuống mở tờ. Dùng than củi viết thành một tấm phiếu nợ méo mó, đưa cho Dương Điễu mang tới cho Minh Nguyệt tiểu thư đóng ấn dấu. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn vào phiếu nợ có chút phẫn nộ: "Vì sao lần này là 5 vạn? Phương Quý kinh ngạc: "Ngươi không hiểu đạo lý chín ra 13 về sao?" Minh Nguyệt tiểu thư tức giận: "Đó cũng chỉ là 4 vạn 3 ngàn linh thạch." Phương Quý giải thích một cách thành khẩn: "Ta sợ sổ sách loạn cho nên đã làm tròn." Minh Nguyệt tiểu thư giận dữ ném tờ giấy sang bên, căn bản không muốn để ý tới Phương Quý. Phương Quý cười ha ha, bắt đầu tiến hành tìm hiểu thiên cơ Nguyệt Luân Tông. Vào lúc tu hành hoàn tất, chỉ thấy phiếu nợ của mình đã đặt bên cạnh, bên phía đã có dấu ấn của Minh Nguyệt tiểu thư, lúc này mới tỏ ra rộng lượng không chấp nhặt với nàng cho một củ cải. Đến lần thứ hai thì cũng không có phiền toái như vậy nữa, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn cũng không nhìn, liền đánh dấu ấn lên. Thời gian cứ trôi qua từng ngày như vậy, quyển kiếm cổ kia đã hoàn toàn biến mất, biến thành một đống giấy vay nợ trong tay của Phương Quý. Mà mấy người Minh Nguyệt tiểu thư cũng không chỉ dựa vào nhân sâm để sống qua ngày. Cái gì Thái Tuế, Đinh Chi, Tinh Huy Thảo, Mận Bắc cũng đều mua vô số. Đám người trong tàn điện này ngày ngày chờ đợi, hằng hằng đêm trông, hy vọng có người cướp được hộp sách kia, thành công để cho đám người rời khỏi vùng di điện này. Nhưng chờ đợi trọn vẹn một tháng, Phương Quý ngay cả đạo huyền pháp kia cũng đều đã tu luyện thành công. Quả thực không nhìn thấy bất cứ động tĩnh nào xuất hiện. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nhịn được bắt đầu mắng. Thằng khốn cầm bức mỹ nhân đồ kia đang làm gì thế? Người gấp cái gì? Nữ hài mặt tím thấy hắn càng ngày càng không ngồi yên, đành phải khuyên nhủ. Dù sao thì linh dược ngươi chuẩn bị vẫn còn rất nhiều. Ta không lo lắng bị đói. Phương Quý chỉ vào Minh Nguyệt tiểu thư cách đó không xa thấp giọng. Ta lo lắng, lại kéo dài, các nàng không trả nổi tiền. Nữ hài mặt tím có chút ngoài ý muốn. Các nàng không phải Đan Hỏa Tông sao? Người đừng nói lung tung. Biểu lộ của Phương Quý có chút nghiêm túc. Đó hiện tại là Đan Hỏa Tông của ta. Ở trong di địa, vì sao vẫn chưa có động tĩnh? Vào thời điểm đám người Phương Quý ở trong di địa đều không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao từ đầu đến cuối người cầm mỹ nhân đồ vẫn chưa hiện thân? Ở bên ngoài di địa đồng dạng cũng có thật nhiều người, bởi vì thời gian dần trôi, dần dần nổi lên tâm tư bất an, nhao nhao chạy đến Kính Châu. Sét đánh ầm ầm, có một đoàn mây đen gần như che khuất hơn phân nửa bầu trời bay đến từ trên biển, nhanh chóng quét tới những nơi đi qua, bóng đen cực lớn bị bao phủ trên mặt đất, nửa ngày mới tiêu tán. Mà những chỗ bị bóng đen bao phủ, tất cả tiên môn đạo thống đều nơm nớp lo sợ, đóng cửa tự thủ, không dám ngẩng đầu nhìn trời chút nào, phảng phất như sợ trọng giận tồn tại này. Cửu thái tử Tây Hải, ngao cuồng của Long tộc chúng ta đã tiến vào di địa hơn một tháng, tại sao còn chưa đi ra? Theo sự thôi diễn của đại thánh Long tộc, cho dù hắn không thể đoạt tư duyên trong di địa, trải qua nhiều thời gian như vậy cũng sớm đã bị những tồn tại bên trong trục xuất ra ngoài. Nhưng bây giờ bị gắt gao nhốt bên trong, không có nửa phần tin tức. Đây là vì sao? Chẳng lẽ cửu thái tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nếu như cửu thái tử bị những người khác làm hại, ta muốn một nửa bắc vực chôn cùng. Nếu cửu thái tử bị những sinh linh trong di địa làm hại, ta muốn toàn bộ di địa chôn cùng hắn. Kim giáp lập lòe, bài binh bố trận ở không trung. Đến với uy thế hung hăng, vô tận hình bóng quỷ thần tung hoành trong đó, âm phong nồng nặc. Trong quân trận, một vị lão giả mặt trắng không sâu ngồi ngang trên ghế. Hắn chính là tôn chủ Kính Châu, Thanh Vân Mộc Tai. Hắn lĩnh xuất hơn ngàn vị kim giáp, năm vị trưởng lão, bay bảy đại quỷ thần chạy đến bên ngoài di địa, lạnh lùng nhìn mảnh đất hoang không có bất cứ dị dạng gì kia lạnh giọng. Còn ta vì bắt đệ tử Thái Bạch Tông An Châu mà đến, kết quả đột nhiên mất đi dấu vết, hơn phân nửa cũng đã tiến vào vùng di địa kia. Còn bàn, vùng di địa này xuất hiện ở địa giới Kính Châu của ta. Kết quả chúng ta lại hoàn toàn không biết, suýt nữa bị những người khác trộm đi. Thực sự là quá hoang đường. Mà người có thể phát hiện ra vùng di địa này, tiến vào bên trong mưu cầu cơ duyên, chính là phúc phận tạo hóa. Người cứ yên tâm, chỉ cần người có thể lấy được cơ duyên đi ra, vi phu tất nhiên có thể bảo hộ an toàn cho người. Trên một ngọn núi không đáng chú ý, có một lão già để ngực trần say rượu, đang dùng đôi mắt say lờ đờ nhìn ngọn núi hoang cằn cỗi. Chân bắt chéo, trên giày để lộ ra mấy lỗ thủng, ngón chân còn lòi ra bên ngoài, lắc bầu rượu trong tay, nghe được bên trong không còn nhiều rượu, có chút đau đầu. Đám nhóc này, hoặc là lấy tư duyên bên trong, hoặc là chết bên trong, cứ kéo dài như vậy để làm gì chứ? Lão nhân dân ta cũng có danh tiếng, có địa vị, vượt qua vạn dặm đến hộ pháp cho các người dễ dàng lắm sao? Trong lúc đang bực bội, bỗng nhiên nhìn hướng đông, sắc mặt biến hóa. Không tốt, hắn cũng tới, gặp phải thì xấu hổ. Trước tiên kiếm cái rượu kia đã. Lúc này suy nghĩ còn chưa hiện lên, cả người đã hóa thành một làn gió biến mất ngay tại chỗ. Mà ở phương hướng lão già để ngực trần nhìn chúng, đang có một người đàn bà đạp mây bay đến. Là một lão già, mặc áo bào cho, râu tóc bù xù có vẻ hơi lôi thôi. Trên người mang theo một mùi đan hương, một người là nam tử trung niên mặc bạch bào, khí độ bất phàm, quần áo sạch sẽ không dính một hạt bụi. Trên người lại có mùi máu tanh nồng nặc, đủ làm cho quỷ thần lui tránh không dám tới gần. Người phía sau hai người là một tiểu đồng trông hết sức thành thật nhu thuận đi theo, chỉ là ánh mắt có chút láo lỉnh, vừa gió rác ngáo nghiêng nhìn về phía trước, vừa nói: Triệu sư bá, ngài nói gặp được Phương sư thúc sẽ chút giận thay cho ta đúng không? Chút giận cái đầu người! Lão giả lôi thôi quay đầu cốc đầu tiểu đồng một phát mắng: ngươi không lo lắng cho sư tỷ của ngươi sao? Sư tỷ có cung sư huynh bảo bọc, sao phải lo lắng? Tiểu đầu ôm đầu rất là không phục. Chuyện lần này không đơn giản. Lão già Lôi Thôi không có thời gian để ý tới tiểu đồng, nhìn về phương xa, không nhịn được cảm thấy sợ hãi thấp giọng. Ngươi nhìn đi, Long tộc cũng đều đến đây, Tôn phủ Kính Châu cũng mang theo trọng quân chạy đến. Người Đông Thổ thì không thấy tăm hơi, nhưng bọn hắn từ trước tới nay đều là thần long thấy đầu, không thấy đuôi. Không biết có tới hay không, lại thêm những người canh giữ bên ngoài Đan Hỏa Tông trước đó. Nói đến đây, lão già Lôi Thôi vẫn không khỏi nhớ lại một màn lúc vừa rời khỏi Đan Hỏa Tông. Tên gia hỏa nhìn như hiền lành khách khí bên cạnh này đã giết ra một đường máu. Trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nói với nam tử trung niên bên cạnh. Xem ra các phương bất động trên thực tế đều nhất định phải có đạt được tạo hóa trong vùng di địa này. Ngươi để cho vị tiểu đồ nhi kia của ngươi trà trộn vào, lại có thể làm được chuyện gì? Tạo hóa trong di địa cũng không phải phụ thuộc vào thế lực, ai biết được sẽ có kết quả thế nào? Nam tử trung niên chỉ nhẹ nhàng cười nói. Di địa chưa mở ra, chuyện gì xảy ra cũng đều không biết. Lão giả Lôi Thôi thấp giọng. Coi như vị tiểu đồ kia của ngươi thực sự lấy được tạo hóa trong di địa như thế nào? Ở bên ngoài nhiều người như vậy nhìn chăm chăm, hắn cũng không thể giữ được. Ngươi không thấy ngay cả cuồng long phương Bắc kia cũng đều không có đến sao? Còn không phải sợ xảy ra tranh chấp cùng với long tộc. Hắn chưa chắc đã không đến. Nam tử trung niên lắc đầu, thoáng nhìn bàn tay của mình. Mấy đại thế lực này cũng chưa chắc đã có thể dùng một tay che trời. Đối với chúng ta mà nói là có thể một tay che trời. Lão giả Lôi Thôi trong lòng tức giận, chợt động. Trước đó người nói cái gì muốn mời cha mẹ hắn tới gặp một lần, thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không biết sinh tử của bọn hắn. Những trưởng bối bọn hắn vẫn không thấy nửa điểm bóng dáng. Thời gian còn chưa tới, cũng chưa chắc đã là không đến. Nam tử trung niên cười cười, đưa tay hóa thành một quả cầu nước rửa tay bên trong. Vừa rồi lúc rời khỏi Đan Hỏa Tông, liền phát hiện có không ít cao thủ tiên môn canh giữ bên ngoài, giống như vì món bí bảo ma sơn mà đến. Không còn cách nào khác, hắn vừa loại bỏ độc tính cũng chỉ có thể xuất thủ xử lý những người này. Chỉ là giết quá nhiều người, trên bàn tay dính đầy máu. Sạch rồi, lại rửa nữa sẽ chóc ra. Lão giả Lôi Thôi thấy thế lại không khỏi cau mày. Nhớ tới một màn nam tử trung niên đại sát tứ phương, trong lòng có chút giật mình, không nhịn được. Việc tu hành của ngươi thực sự là không thể kéo dài được nữa. Ta chỉ dùng đan dược tiêu độc cho ngươi mà thôi. Kết quả suýt nữa khiến ngươi không áp chế nổi tu vi, trực tiếp hóa anh. Chuyện này cũng thật là, người khác dùng hết khí lực để tu hành, ngươi lại dùng 10 phần khí lực để áp chế tu vi. Cuối cùng vì cái gì? Nếu vì thiếu khuyết tài nguyên tiền đạo, thực sự không được, lão phu có thể... Nam tử trung niên ngược lại có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn hắn cười. Tài nguyên tiên đạo trợ giúp hóa anh, ngươi cũng có. Lão giả Lôi Thôi cười ha hả, có chút tự ngạo. Vốn liếng Đan Hỏa Tông chúng ta, ngoại nhân sao có thể tùy tiện đoán. Nói một câu không dễ nghe, coi như để cho một kẻ phá của, phá 10 đời cũng không phá hết. Đan Hỏa Tông cũng quá nghèo. Mà lúc này bên trong di địa, Phương Quý còn không biết bởi vì sự tình bọn hắn bị nhốt trong di địa hơn một tháng đã đưa tới nhiều thế lực dò xét như vậy. Vẫn ôm sấp nhân phiếu nợ chồng chất kia, sau khi tính toán hết thảy là ngồi ở đó xuất thần. Người đang suy nghĩ cái gì? Nữ hài mặt tím bên cạnh thấy thế hiếu kỳ. Phương Quý, ta đang nghĩ sau này sẽ tìm ai quản lý Đan Hỏa Tông, còn có về sau sẽ trả cho cổ thông lão đệ mỗi tháng bao nhiêu tiền. Nữ hài mặt tím thoáng nhìn qua phiếu nợ trong ngực của Phương Quý, nàng có chút không hiểu, chỉ cảm thấy rất lợi hại. Nàng cũng đã xem qua một phần sấp phiếu nợ này, thầm nghĩ Đan Hỏa Tông xác thực không trả nổi. Đồng tình nhìn Minh Nguyệt tiểu thư cách đó không xa một chút, chỉ thấy nàng lúc này đã hoàn toàn mất đi thái độ ung dung trước đây, ngơ ngác nhìn về ngoài điện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Sắp rồi, cung sư huynh có bản lệnh lớn như vậy, cũng sắp tới cứu ta. Cứ tiếp tục như thế, chẳng lẽ muốn để cho bản thái tử chết ở chỗ này hay sao? Trong di địa, trên một sơn núi của một ngọn núi nào đó, trong một tòa cung điện có vẻ hơi hoàn chỉnh, cựu thái tử Tây Hải Ngao Cuồng đang nổi trận lôi đình. Chỉ thấy trải qua hơn một tháng nay, hắn trái lại không có vẻ chật vật gì, nhưng cũng có chút gầy gò. Dường như có một ngọn núi lửa ma mị nổi lên trong ánh mắt quát lạnh. Tên tiểu quỷ tôn phủ kia đến tột cùng đang làm cái gì, cũng không hiện thân, cũng không tế mỹ nhân đồ ra. Thái tử, an tâm chớ vội. Mà bên cạnh cửu thái tử Tây Hải, một lão già cõng mai rùa trên lưng, trông hết sức nho nhã đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi nói. Kỳ thật đây không phải chuyện xấu. Ở trong một tháng này, vị thiếu chủ tôn phủ kia đã mượn nhờ khí tức của ba đại quỷ thần che giấu bản thân. Chắc hẳn đang một mực nghiên cứu phương pháp câu thông cùng với sinh linh trong vùng di địa này. Nếu như hắn từ đầu đến cuối không có tế mỹ nhân đồ ra, đã nói hắn là không thấu hiểu huyền cơ trong đó. Đối với chúng ta, liền tương đương với một lần đạt được tạo hóa từ trong di địa. Cửu thái tử Tây Hải cả giận, vậy phải chờ lúc nào? Hẳn sẽ sớm thôi. Lão già cõng mai rùa trên lưng cười. Chúng ta chỉ cần tĩnh tâm ở chỗ này, liền đã thấy được khí lực dần trôi đi, tiêu hao cực lớn. Mà ba vị quỷ thần kia vốn là đồ vật vô hình, tiêu hao sẽ càng lớn. Lại thêm bọn hắn còn phải lúc nào cũng phát ra khí tức, che đậy tồn tại của vị thiếu chủ kia. Tránh bị chúng ta phát hiện, tiêu hao sẽ càng đáng sợ hơn. Vậy thì bọn hắn có thể chống được bao lâu? Cửu thái tử Tây Hải trầm tư suy nghĩ, đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài có một thanh âm truyền tới. Thời gian bọn hắn chống đỡ sẽ càng lâu hơn các người. Đám người trong điện giật mình, quay đầu nhìn ra, liền thấy bên ngoài điện có một bóng người lướt đến. Thế mà chính là đại đệ tử Thương Long nhất mạch Cung Thương Vũ cùng ba vị sư đệ của hắn. Chỉ thấy một thân vết thương trên người rất đáng sợ, máu tươi tràn đầm đìa, hiển nhiên vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến. Mà bên ngoài điện còn có một con quái xà trên đầu mọc hai cái bọc nhỏ, thò nửa người vào trong tò mò nhìn. Là các ngươi? Bị nhốt trong di địa một tháng, tất cả mọi người đều tiến hành ẩn núp, không thấy một nửa bóng người. Bây giờ chợt có người đến, coi như đám người cửu thái tử Tây Hải cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không biết đối phương đằng đằng sát khí tới như vậy là muốn làm chuyện gì. Cửu thái tử Tây Hải chắp tay sau lưng, lạnh lùng đánh giá Cung Thương Vũ cùng ba vị sư đệ của hắn lãnh đạm hỏi. Các người tới làm gì? Cung Thương Vũ đi thẳng đại điện, không nói một lời bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt cửu thái tử dập đầu bôm bốp. Trong giọng nói đã phẫn hận đến cực điểm, thậm chí có chút nghẹn ngào. Cầu điện hạ báo thù cho các sư đệ ta. Báo thù? Cung Thương Vũ đột nhiên nói ra lời này cũng khiến cho đám cửu thái tử Tây Hải nao nao, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Bọn hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng sẽ không nhìn ra đám người Thương Long nhất mạch ở ngoài mặt cung kính với mình, kỳ thực là không phục. Phải biết rằng trong một tháng nay, bọn hắn cũng đều không có ý đồ đến tìm chính mình. Bây giờ ngược lại bỗng nhiên xuất hiện, máu me khắp người, cầu chính mình báo thù giúp. Đây là tình huống gì? Ánh mắt chậm rãi quét qua Cung Thương Vũ, hắn cùng với lão giả cõng mai trên lưng liếc nhau, lặng lẽ nói. Người hãy đứng lên rồi nói, Thương Long nhất mạch các ngươi có chút uyên duyên cùng Long tộc chúng ta. Trong di địa, chúng ta cũng nên bảo hộ các ngươi. Bất quá trước tiên, hãy nói đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Cung Thương Vũ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy tất cả mọi người đều lộ ra dáng vẻ thê thảm đến cực điểm. Một thân vết thương thậm chí có chút phát thảm đến không nỡ nhìn. Mà khó thấy nhất chính là sự cuồng ngạo không ai bì nổi trước đó. Thế mà chỉ nhìn thấy sự thù hận. Trong mắt cơ hồ muốn chảy huyết lệ. Xin điện hạ thứ tội, sau khi di địa đại biến, tu vi chúng ta không tốt đành phải kinh hoàng đảo mệnh, cuối cùng tìm được một chỗ địa phương an ổn tạm thời chỉnh đốn. Vốn định yên lặng chờ đợi, đi tới di địa mở, không nghĩ rằng hôm qua bỗng nhiên vị quỷ thần tôn phủ chạy đến tận cửa. Hắn vừa nói chuyện đã nắm thật chặt thiên tà long thương trong tay, tràn nhập hận ý. Ba vị quỷ thần tôn phủ kia tâm hoài ác ý, không nói một lời điện hạ sát thủ với chúng ta. Chuyện xảy đến bất ngờ, nhiều đồng môn bị hắn làm thương. Thương Vũ lòng đầy căm phẫn, chỉ tiếc không phải đối thủ của ba vị quỷ thần. Hiện tại chúng ta không còn nơi nào để đi, đành phải thỉnh cầu điện hạ báo thù cho chúng ta. Cái gì? Cửu thái tử Tây Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thấy Thương Long nhếch mạch chật vật, liền biết bọn hắn tất nhiên đã tao ngộ cường địch. Chỉ là không nghĩ tới do quỷ thần tôn phủ hạ thủ. Vì thiếu chủ tôn phủ kia sợ hắn cùng với người đông thổ phát hiện tung tích, không phải đang một mực trốn tránh sao? Tuy nhiên, sau khi ngẫm lại, hắn đã nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt trở nên âm trầm, đáng sợ. Quỷ thần tôn phủ một mực ẩn giấu không biết tung tích để cho người ta phát hiện, đột nhiên ra tay với đám người Thương Long nhất mạch, nguyên nhân rất đơn giản. Trong di địa này, ai cũng đều cần đồ ăn, người tu luyện có tu vi, chẳng lẽ không phải thuốc bổ tốt nhất. Chỉ là lúc đầu ba vị quỷ thần kia dùng khí tức che đậy thiếu chủ tôn phủ, khiến cho mình không tìm được, mới vừa rồi còn thương lượng đợi đến lúc bọn hắn tiêu hao pháp lực, coi như không muốn hiện thần cũng khó. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên có mấy vị tu sĩ trúc cơ để làm thuốc bổ. Vậy chẳng phải là... Nghĩ đến chỗ này, trong lòng ngược lại phẫn nộ một trận, U Lãnh nhìn hướng Cung Thương Vũ. Đám người Thương Long nhất mạch bên này cũng thực sự to gan. Lúc vừa sinh dị biến, bọn hắn co đầu rụt cổ chạy, bây giờ gặp đại nạn lại đến cậy nhờ mình. Trong lòng nghĩ thế, đang muốn quát tháo, chợt nghe lão giả Mai Rùa cõng lưng, hỏi: "Sao tìm được chúng ta?" Cửu thái tử Tây Hải thấy vậy thần sắc trở nên lạnh lùng hướng Cung Thường Vũ. Ở trong vùng di điện này có vô số nguy hiểm, sương mù nồng đậm, ai muốn tìm ai cũng không dễ dàng. Đại đa số long tộc bọn hắn nghỉ ngơi nơi đây, cũng không có thông báo bên ngoài, Cung Thường Vũ làm sao tìm được. Dụng ý ta đến lần này cũng chính ở đây. Cung Thương Vũ thấy bọn hắn cũng đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ vẻ phẫn hận, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ta biết lúc này các ngươi cùng với người Đông Thổ vẫn luôn đang tìm vị thiếu chủ tôn phủ kia, mà bây giờ ta lại có biện pháp giúp các ngươi tìm được hắn. Vừa nói chuyện, hắn dùng hai tay dâng lên một chiếc đèn đồng hình hoa sen. Chỉ thấy chiếc đèn này đã được lau chùi sáng loáng, dường như có linh quang lấp lóe. Hắn nhìn qua Cửu thái tử. Trước đây lúc mới tiến vào di địa, chúng ta tìm được kiện bảo vật này trong linh bảo các, chỉ là không biết tác dụng. Ở trong thời gian một tháng này, trải qua dò xét chợt có tâm đắc, chỗ chiếc đèn này chiếu sáng có thể phá hết thảy hư nịnh, nhân thần quỷ quái, không thể thoát khỏi sự tra xét. Nói xong lại thi lễ, giọng lộ căm hận. Trước đây, những quỷ thần kia sợ truy sát chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến người bên ngoài cho nên sớm rút về. Mà sau khi ta chạy thoát chính là mượn chiếc đèn này mới tìm được hành tung của thái tử. Cái gì? Cửu thái tử Tây Hải cùng lão già cõng Mai Rùa trên lưng nghe vậy đều cảm thấy vui mừng quá đỗi. Bọn hắn ở chỗ này hơn một tháng, chính bởi vì chết sống cũng không tìm thấy hành tung của thiếu chủ tôn phủ. Nếu không, sớm đã giết đối phương. Lại không nghĩ rằng vào thời điểm đang khốn đốn, thế mà liền có người dâng lên dị bảo bậc này. Đoán chừng coi như vị thiếu chủ tôn phủ kia cũng không nghĩ tới, hắn vốn là vì để cho bệnh vị quỷ thần có thể đạt được một chút thuốc bổ, giúp mình che giấu khí tức được lâu hơn. Lại không nghĩ rằng chuyện này ngược lại đã chọc giận Cung Thương Vũ, lúc đầu chỉ tính toán ẩn núp trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, khiến cho hắn liều lĩnh đến tìm long tộc, đồng thời dâng lên bực bảo vật có thể tìm được hành tung của đối phương. Đại sự đã định. Cửu thái tử Tây Hải cùng với lão già lưng cõng Mai Rùa kia liếc nhau, trên mặt có ý cười. Rất tốt, ta sẽ giúp các người báo thù. Cửu thái tử Tây Hải nhận lấy chiếc đèn kia, gã cười tủm tỉm gật đầu với Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ biết người long tộc mặc dù cuồng nhưng lại giữ vững lời, trong lòng thoáng yên tâm, nắm chặt thiên tà long thương. Bọn hắn bắt đi năm sư đệ của ngươi. Vị cửu thái tử Tây Hải đánh giá chiếc đèn đồng trên tay vài lần, bỗng nhiên mở miệng. Đúng thế. Giọng Cung Thương Vũ cũng đều đang hận phát run, nghiến răng ken két. Hắn không thích đám người long tộc này, nếu không phải bởi vì mối thù năm vị sư đệ cũng sẽ không cầu bọn hắn. Không cứu được. Cửu thái tử Tây Hải thản nhiên, bọn hắn bị bắt đi chỉ có một kết quả, chính là bị luốt làm vật hiến tế. Cung Thương Vũ sao không biết loại khả năng này, toàn thân run rẩy. Các người tốt xấu cũng có quan hệ cùng long tộc chúng ta, đương nhiên sẽ không có khả năng ngồi nhìn bọn hắn bị người khác ăn thịt. Cửu thái tử Tây Hải nhàn nhạt thoáng nhìn qua lão già lưng cõng Mai Rùa. Chỉ bất quá, cho dù là ta lúc này muốn đối phó ba vị quỷ thần cũng có phần tốn sức, cho nên trước khi xuất thủ cũng cần phải chuẩn bị một phen thật tốt mới được. Nói mới nhớ, dù sao thì năm vị sư đệ của ngươi cũng đã bị bắt, làm lớn sức mạnh của quỷ thần, lại còn ba vị sư đệ này giữ lại cũng không tác dụng. Cung Thương Vũ nghe vậy bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng tìm kiếm ở trước ngực kinh hãi. Nhưng không đợi hắn nói xong, liền thấy trong đáy mắt của cửu thái tử Tây Hải đã có vô tận hung quang dâng lên. Thân hình đột nhiên tăng vọt hóa thành rồng há lớn miệng, liền nuốt hai vị sư đệ đã bị thương nặng, vừa mới giết ra khỏi trùng vây không bao lâu ở sau lưng hắn. Thế mà vào lúc này, lão giả lưng cõng Mai Rùa trên lưng đột nhiên hóa thành một con cự quy từ lâu, há miệng lớn nuốt vị đệ tử thứ ba. Hơn nữa, cự quy rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn, đầu rùa tìm tòi đã vọt về phía anh đề, bị hù thét lên gâu gâu phía ngoài điện. Cũng cho đến lúc này, Cung Thương Vũ mới móc ra đồ vật trong ngực, vô lực rơi trên mặt đất. Đây là một cái túi càn khôn khô quắt, trong miệng túi có mấy gốc nhân sâm linh chi, còn có mấy quả linh quả rơi xuống vụn vặt lẻ tẻ đầy trên đất. Lời nói Cung Thương Vũ rốt cục cũng ra khỏi miệng. Thế nhưng chỗ ta có linh dược. Cửu thái tử Tây Hải cùng lão già lưng cõng mai rùa đều không khỏi sững sờ. Động tác hai người hơi dừng. Cửu thái tử Tây Hải hóa về hình người, ngược lại lộ ra dáng vẻ giờ khóc giờ cười. Phất tay áo một cái, túi Càn Khôn cùng với tất cả linh dược rơi trên mặt đất liền cũng bay vào trong tay. Sau đó hắn cười hai tiếng to, móc ra một sấp lụa trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng lau khóe miệng thở dài. Ngươi nói sớm thì tốt, chúng ta không cần phải ăn đồ sống. Vừa nói chuyện, hắn vừa mở bàn tay, chiếc đèn trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Còn bà nó, cái thằng khốn kia đang làm gì? Trong tàn thiện, Phương Quý đang nôn nóng, trong lòng là mắng chửi kẻ cầm bức mỹ nhân đồ không chịu làm chính sự kia. Lúc đang lo lắng có cần ra ngoài tìm kiếm một vòng hay không, chợt thấy trên một đỉnh núi bất ngờ lóe ánh sáng rực rỡ. Ngay khi ánh sáng xuất hiện, toàn bộ di địa liền sáng như ban ngày, mây mù và sương mù vô tận dường như tan biến vào lúc này. Rốt cục cũng đến rồi sao? Phương Quý vui mừng cá đỗi, lập tức nhảy dựng lên từ dưới đất nói, khoái tím muội muội, chúng ta có thể ra ngoài. Nữ hài mặt tím bên cạnh yên lặng cúi đầu. Ta không phải khoai tím. Mà ở một phương hướng khác, trong một thung lũng có những đỉnh núi ẩn hiện, xung quanh là những tảng đá kỳ dị, bao quanh là sương mù vô tận, càng khiến cho nơi đây vô cùng thần bí. Mà trong thung lũng lại có một nam tử tóc tai bù xù, mặt lộ vẻ suy sụp, tinh thần đang nhìn một hộp sách màu đen trước mắt, liều mạng bứt tóc của mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Bí mật của cái hộp này đến tột cùng là cái gì? Phía sau hắn, ba vị quỷ thần cũng đều có chút phát mộng cẩn thận khuyên bảo. Từ từ tìm, đừng nóng vội. Đúng thế, chúng ta tìm được một chút huyết thực, có thể khiến cho những người kia không tìm được chúng ta trong thời gian ngắn. Có thể từ từ tìm. Còn chưa nói hết lời, đột nhiên một ánh đèn sáng lên trong di địa, giống như ánh nắng ban trưa, cơ hồ khu trừ tất cả mây mù trong di địa. Không chỉ có như vậy, bọn hắn thậm chí còn cảm giác được chính mình giống như trực tiếp lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời chói chang. Nguyên lai là ở nơi đó. Mà ngay lúc này, trên ngọn núi của ánh đèn sáng lên kia, cửu thái tử Tây Hải ngao cuồng và lão già lưng cõng mai trên lưng, cùng với đám yêu binh yêu tướng, đã đói là đi sau có chút lắc lư, số lượng cũng đã ít hơn nhiều so với lúc trước. Lạnh lùng nhìn vùng di địa này, ở dưới ánh đèn chiếu rọi của chiếc đèn lồng này, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ di địa, mỗi người bọn hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhất là vị thiếu tôn chủ cùng với ba vị quỷ thần, ai có thể nghĩ tới bọn hắn thế mà chính cách chính mình nằm dặm. Để lại mạng! Cửu thái tử Tây Hải nghiêm nghị giống to, cùng với lão già lưng cõng mai rùa và một đám yêu binh yêu tướng nhào đến, từ trên cao nhìn xuống giống như thiên binh thiên tướng giáng lâm. Không tốt. Mà trong thung lũng, vị thiếu tôn chủ của tôn phủ Thanh Vân Hiện cùng với ba vị quỷ thần cho rằng mới vừa rồi mới nuốt mấy vị đệ tử Thương Long nhất mạch, chính mình liền có thể kéo dài thêm một chút thời gian so với Long tộc và Đông thổ. Lại bất thình lình bị ánh đèn cổ quái trong tay soi rọi ẩn thân. Trong lòng vừa giận vừa sợ, mắt thấy Long tộc tới quá nhanh, hai vị quỷ thần liền bay lên ngăn cản, Thanh Vân Hiện thì vội vàng chạy trốn. Còn chưa trốn được mấy bước, liền có một đạo lưu quang vội vã vọt đến, đột nhiên ngẩng đầu, thấy được đó là thiên kiêu Đông thổ Khương Thanh, nắm cây sáu trúc bên hông. Một tháng không thấy, đối phương rõ ràng cũng thực sự tức giận, sắc mặt lộ ra lạnh lùng, người còn chưa đến liền đưa tay thi triển thần thông đánh tới. Liều mạng! Thanh Vân Hiện nghiêm nghị giống to với lửa giận đang dâng lên trong lòng. So sánh với cửu thái tử cùng với Khương Thanh Đông thổ, tìm hắn một tháng giống như là còn phẫn nộ hơn. Nhàm chán một tháng rốt cục có thể trở lại náo nhiệt. Lúc này Phương Quý cao hứng bừng bừng bò lên một khu đất cao, thoạt nhìn như là chỗ tàng kinh điển trước khi ngọn núi sụp đổ. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ, 108 của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.